mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, thành phố Di đổi chủ 8, Hoàng Khả Tâm mặt nháy mắt bị đánh sưng đỏ đứng lên. Lỗ tai tức thì bị đánh ông rung động, cả người bị đánh mộng, kia lính cần vụ thấy nàng rốt cục không lại phản kháng. Tài áp chế tức giận lại tiếp tục áp đi lên, miệng đang muốn đổ thượng nàng môi đỏ mọng, hoành tương đương hắn cái ót đột nhiên bị một khối đại tấm ván gỗ cấp trùng trùng sao chung. Cả người cưng một chút, sau đó ngã xuống Hoàng Khả Tâm trên người, lúc này Hoàng Khả Tâm mới khôi phục thần trí. Ngẩng đầu nhìn đến đem lính cần vụ đánh choáng váng nhân, mẹ. Vừa nhất kêu hoàn, nàng nhất thời nước mắt rơi như mưa. Hoàng phu nhân mới vừa tỉnh lại, kết quả còn chưa có biết rõ ràng chính mình thân ở nơi nào. Liền nhìn đến cái kia phản bội bọn họ lính cần vụ. Cư nhiên tưởng đối chính mình nữ nhi biết không quỹ việc. Nhất thời kinh hoàng, chính là trong phòng cái gì đều không có. Nàng chung quanh nhìn một vòng. Cũng may này giường gỗ ván giường là từng khối hợp lại tiếp. Nhưng lại là một chương lạn giường. Tấm ván gỗ có chút là ngăn ra không chỉnh tề cái loại này thấu thành ván giường. Vì thế nàng chạy nhanh bò lên. Sau đó chịu một khối dày nhất tấm ván gỗ. Đối với hắn đầu hung hăng tạp đi xuống. May mắn thành công, đi mau, nàng đem trong tay tấm ván gỗ hướng bên cạnh nhất ném. Sau đó đem kia lính cần vụ theo Hoàng Khả Tâm trên người đẩy ra. Không kịp an ủi nữ nhi liền lôi kéo nàng hướng ngoài cửa chạy. Hoàng Khả Tâm một bên đi theo Hoàng phu nhân mặt sau chạy. Một bên khóc hỏi, mẹ, người nọ nói Lục Tử Phong vì tranh đoạt ba ta quyền lực. Đem ba ta giết, là thật vậy chăng? Hoàng phu nhân không có trả lời nàng. Chính là nhất muội gắt gao lôi kéo tay nàng. Tiếp tục chạy. Chính là ở nàng nhìn không tới trên mặt, ánh mắt nàng là hồng, mặt là banh chặt, môi đỏ mọng lại mân giống một căn tuyến. Không có nghe đến nàng trả lời, Hoàng Khả Tâm lại hỏi, mẹ, chúng ta hướng chạy đi đâu? Hoàng phu nhân vẫn là không có trả lời nàng, bất quá rất nhanh nàng chỉ biết các nàng sở đi phương hướng là nơi nào các nàng phía trước trụ kia. Đống biệt thự lâu, các nàng bị quan căn phòng kia hẻo lánh. Bình thường không có ai sẽ đến, trên đường lại không có gì đèn đuốc, hơn nữa hai người đều là nhu nhược nữ tử, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở kế hoạch thực thành công. Toàn bộ căn cứ đã đem khống ở trong tay, liền hoàn toàn không đem các nàng để vào mắt, chỉ phái kia một cái lính cần vụ trông coi, nghĩ chỉ cần không đói chết các nàng là đến nơi, đợi đến có cần thời điểm, liền phái các nàng lên sân khấu. Chỉ là bọn hắn ngàn tính vạn tính, lại tính sai cái kia lính cần vụ sắc tâm, sau đó bị hai người chui chỗ trống. Cho nên, các nàng mẹ con lưỡng thực thuận lợi bỏ chạy trở về bên này. Hoàng Khả Tâm rất xa nhìn đến kia đống đã dị chủ biệt thự. Lúc này nơi đó đèn đuốc có thể minh, khi có người ở ra vào, ở chuyển chuyển nâng nâng này nọ, nàng chạy nhanh dừng lại. Dắt Hoàng phu nhân không nhường nàng tiếp qua đi, cũng sốt ruột nói, mẹ, nơi đó đã không lại là của chúng ta ra, đã bị Lục Tử Phong đem khống, chúng ta như vậy đi qua chẳng phải là chui đầu vô lưới. Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, Hoàng phu nhân chạy nhanh đem nàng kéo đến chung quanh hắc ám góc giấu đi. Cũng nhường nàng chờ có lên tiếng, một lát sau, liền nghe được có người hướng bên này đã đi tới. Bất quá rất nhanh lại ly khai, chính là trải qua mà thôi. Hai người nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá Hoàng Khả Tâm vẫn là không tán thành nàng hồi biệt thự đi. Mẹ, hư, nữ nhi, người hãy nghe ta nói, Hoàng phu nhân vươn đầu đến nhìn nhìn. Xác định không có gì động tĩnh, tài quay đầu đối nàng nhỏ giọng nói, người nọ nói không sai. Lục Tử Phong quả thật là tự tay giết ba người, hắn thế nào? Thế nào như vậy nhẫn tâm? Theo mẹ nơi này được đến chứng thực, Hoàng Khả Tâm rốt cục hết hy vọng chảy xuống thương tâm nước mắt. Hoàng phu nhân thở dài ai làm cho bọn họ nhận thức không rõ đâu. Bị nhân mưu quên đi lại có biện pháp nào? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.